Điền Viên, gả cho gia phu tốt bụng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết mình có chút nhan sắc, nhưng mặt mũi mà sưng vù, đỏ ửng thế này thì còn đẹp gì nữa. Nhưng Triệu Đắc Thiên trước mặt thì lại rất đẹp trai. Không phải kiểu thư sinh tuấn tú, mà là kiểu nam nhân cường tráng. Cơ bắp cuồn cuộn, đường nét khuôn mặt rắn giỏi. Nếu không thì sao có thể một đờ, em hạ gục tên hầu tam kia chứ. Sau khi đắp mặt xong, hai người lần đầu gặp mặt ngồi im lặng trên mép giường. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức tim ta đập thình thịch. Im lặng hồi lâu, Triệu Đắc Thiên đột nhiên thổi tắt đèn. Ta giật mình hỏi, chàng thổi đèn làm gì? Trong bóng ta, hắn chậm rãi nói, tiền đèn dầu đắt lắm. Phải tiết kiệm, à, phải rồi, nên tiết kiệm, theo lý thuyết thì chúng ta là phu thê có hôn thú. Nhưng, xin lỗi nàng, thật ra ta bị thương khi sửa cầu, e rằng sau này không thể chu toàn với nàng được. Ta chưa kịp hiểu ra, kinh ngạc hỏi, hả, chàng bị thương à? Triệu Đắc Thiên nghe vậy chỉ biết thở dài. Ngủ thôi, nói rồi, hắn cởi giày trèo lên giường đất. Kéo tấm chăn bông ra phía cuối giường rồi nằm xuống, vẫn giữ nguyên bộ quần áo đang mặc, không nói thêm lời nào. Ta ngượng ngùng nằm xuống phía đầu giường, cảm thấy mặt mình nóng ran. Có lẽ do hôm nay quá kinh hãi, tinh thần ta cũng chẳng còn chút sức lực nào. Cứ thế suy nghĩ vẩn vơ một hồi rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Triệu Đắc Thiên đã ra đồng cắt lúa mạch. Bữa ăn của người nông dân thật đơn giản, chỉ có cháo đậu xanh cùng vài món dưa muối. Sau khi hầu bà mẫu ăn xong, ta hâm nóng lại mấy cái bánh ngô còn thừa từ ta qua, rồi đội nón lá ra đồng đưa cơm cho hắn. Nhà họ Triệu có 3 mẫu ruộng lúa mạch. Với sức của Triệu Đắc Thiên, việc này chẳng đáng là bao. Khi ta đến nơi, hắn đã cắt gần xong 1 mẫu ruộng rồi. Nhị ca, đến giờ ăn cơm rồi. Ta nghĩ mãi mà không biết nên gọi hắn thế nào, đành gọi là nhị ca cho phải phép. Vừa không quá xa lạ, cũng không quá thân mật, mà ta lại dễ dàng mở miệng. Triệu Đắc Thiên nghe tiếng gọi liền dừng tay, đứng thẳng người dậy. Tấm lưng trần rám nắng của hắn nổi bật giữa cánh đồng lúa mạch vàng óng. Từ xa, hắn tiến về phía ta, tay cầm một vật gì đó của nàng này. Hắn một tay cầm lấy mấy cái bánh ngô, tay kia đưa cho ta một cái tổ chim nhỏ. Ta ngạc nhiên mừng rỡ. Trứng chim, chàng lấy ở đâu vậy? Lúc cắt lúa mạch thì thấy. Ta vui vẻ đón lấy cái tổ chim nhỏ. Bên trong có mấy quả trứng chim xinh xắn. Ruộng lúa mạch mà cũng có trứng chim sao? Triệu Đắc Thiên ngồi trên bờ ruộng, vừa gặm bánh vừa gật đầu. Có, còn có sâu xanh lớn, thỏ rừng, thỉnh thoảng còn có cả rắn nữa. Ta vui vẻ đặt tổ chim sang một bên, mở gói hành lý, lấy chiếc hũ nhỏ đổ cho hắn 1 bát cháo đậu xanh. Cháo đậu xanh này là sáng sớm ta dùng nước giếng nấu, mát lạnh ngọt ngào, uống dưới ánh mặt trời này thật đúng lúc. Chàng ăn đi. Ta giúp chàng gặt lúa. Ở nhà họ Tiền, ta là một nha hoàn nấu cơm trong phòng bếp nhỏ, chưa từng gặt lúa bao giờ. Cánh đồng lúa mì vàng óng trước mắt, những đợt sóng lúa nhấp nhô tầng tầng lớp lớp, ta cảm thấy thật mới lạ, liền cầm liềm đi gặt lúa. Hắn lại nắm lấy cổ tay ta, nàng nghỉ ngơi đi, ta tự làm được. Tay hắn khỏe thật, chỉ một cái nắm, cổ tay trắng nõn của ta đã đỏ ửng lên. Ta không khỏi ái ra một tiếng, tay vừa buông lỏng, mặt chàng liền thoáng hiện một tia áy náy. Nếu nàng không ngồi yên được, thì đi nhặt bông lúa đi. Những bông lúa đã gặt trên ruộng đều được hắn bó thành những bó lúa chắc nịch, nhưng vẫn còn một ít bông lúa rơi rớt trên ruộng, bỏ thì thật đáng tiếc. Thế là ta xách một cái giỏ đi nhặt bông lúa. Đến trưa, nhị ca đẩy một xe lúa mì lớn. Ta xách lồ, gờ và con thỏ đã bị ngất. cùng nhau vui vẻ trở về nhà. Cách chương.